Vũ Thần Chúa Tể, chương 1420, Võ Đế Ý Chí. Khóc chuyện audio.com, nhanh quá nhanh, bóng người màu đen vừa xuất hiện, liền hung hăng một roi quất vào Lăng Quân trên thân, Lăng Quân thậm chí còn không kịp phản ứng, cả người cũng đã bị rút ra nổ lên tới. Mà ở Lăng Quân nổ lên trong nháy mắt, một khối cổ xưa mai rùa đồ vật bình thường hiện lên ở giữa không trung, tản mát ra một cổ yêu dị cổ quái khí tức. Lăng Quân nổ tung nửa người, vậy mà trong nháy mắt lại trọng tân ngưng tụ, sau đó phốc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược ra mấy chục thước. Người đến là ai? Lăng Quân cả người tiên huyết, khiếp sợ nhìn đỉnh đầu Khô Lâu Đà chủ, người này người mặc một thân hắc bào, khuôn mặt giấu ở mặt nạ bảo hộ trong bóng tối, nhưng mơ hồ nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến khuôn mặt hết sức tiêu tụy, giống như là ác quỷ. Tần Trần bên cạnh lại có một cái như vậy cường giả, hắn đến là lúc nào đi vào, hơn nữa chiếc đỉnh lớn màu đen, đến là bảo vật gì? Lăng Quân nội tâm tràn đầy sợ hãi, xem như đan các cao thủ, hắn xem như là thẳng đi theo Tần Trần đi cùng một chỗ, căn bản không gặp qua này đấu bổng màu đen người, nhưng bây giờ, người này nhưng theo chiếc đỉnh lớn màu đen trong lao ra, điều này làm cho Lăng Quân làm sao không sợ. Chẳng lẽ người này là Tần Trần theo bên ngoài mang vào cao thủ? Thế nhưng cổ ngu giới, hết sức kỳ lạ, ẩn chứa kinh người không gian pháp tắc, bất kỳ người nào liền linh sủng đều không thể mang vào, Tần Trần là thế nào đem một cái rõ ràng người mang vào. Huống chi, nhân loại cường giả cũng không giống như linh sủng đồng dạng, là căn bản là không có cách tại linh sủng túi như vậy không gian vật phẩm trong sinh tồn tại, như vậy này chiếc đỉnh lớn màu đen lại là vật gì, lại tại sao lại ở đây chiếc đỉnh lớn màu đen trong bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, Lăng Quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm giác mình giống như phát giác một cái bí mật kinh thiên. Gì, ngươi vậy mà không chết? Một bên kia Khô Lâu Đà chủ cũng kinh ngạc, hắn tu vi đã khôi phục lại tương đương với nhân loại cường giả bát giai trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, dựa theo đạo lý, một roi phía dưới, đủ để đem Lăng Quân bực này bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng đánh bảo, có sự thực là, đối phương trừ thụ thương điểm, vậy mà không có chuyện gì. Khó trách chủ nhân ngay từ đầu không để cho mình xuất thủ, này vũ vực cường giả, đúng là thật sự có tài, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thật đúng là nhiều, quả thực thuộc ô quy. Khô Lâu Đà chủ không nói nhảm, lần thứ hai một roi kéo xuống đến, bởi vì Tần Trần đã phân phó qua, một khi hắn sau khi xuất hiện nhất định phải trước tiên đem đối phương chém giết, quyết không thể cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội. Bạch sắc cốt tiên xoay tròn, như là xiềng xích một dạng đem Lăng Quân bao vây ở chính giữa cốt tiên bốn phía, hư không liên tục bị bóp méo, giống như bị vặn vẹo bọt xà phòng. Có Khô Lâu Đà chủ nhanh, Lăng Quân càng nhanh, hơn tại Khô Lâu Đà chủ xuất thủ trong nháy mắt, Lăng Quân trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái phù văn tràn ra một đạo khí tức quỷ dị, cả người sẽ dung nhập hư không, biến mất ở đây. Khô Lâu Đà chủ, ngăn lại hắn, Tần Trần quát lạnh, đồng thời mình cũng giết đi lên. Khô Lâu Đà chủ căn bản không cần Tần Trần phân phó, khoát tay, huyết sắc chiến kích đã xuất hiện tại hắn trong một cái tay khác, một kích huy vũ ra, huyết hắc sắc ma khí thoáng chốc tràn ngập ra, đem Lăng Quân bao phủ tại trong. Góc chuyện audio.com, muốn đi, hỏi qua bản tọa sao? Khô Lâu Đà chủ giữ tợn quát chói tai. Huyết hắc sắc ma khí cách trở phía dưới, Lăng Quân nguyên bản hư vô thân thể cùng hư không liên hệ lại có chút nhược hóa lên. Đáng ghét, nếu các ngươi phải muốn chết, bản kia hoàng sẽ thanh toàn các ngươi. Lăng Quân mang trên mặt một chút không cam chịu, thần sắc có một ít nghỉ tư trong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng, tay phải để tại mi tâm, một cổ không hiểu sức lực theo trong thân thể hắn dâng lên, đồng thời hắn thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống, trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt bị tiêu hao hết nhiều. Trong sát na, Lăng Quân trong mi tâm tràn ra một cổ kinh sợ thiên địa khí tức kinh khủng, đỉnh đầu hắn, một đạo uy hiếp thiên địa nhân hình hư ảnh hiện lên, hư ảnh giơ tay lên, một đạo bạch sắc đế quang, từ đó Lăng Quân trong mi tâm bạo trảm ra. Cửu Thiên Vũ Đế ý niệm khí tức, Tần Trần con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu. Hắn sợ nhất chính chỗ này một điểm. Giống như ban đầu ở Thiên Long Trại, chấp pháp điện xích luyện tiên tử trên thân thì có cơ hồng trần hạ xuống cường giả thần niệm, loại này thần niệm tương đương với tại trên người người khác hạ xuống một đạo ý niệm, một khi đối phương có nguy hiểm tánh mạng, sẽ kích hoạt đi ra. Bất quá cổ ngu giới lại có chút đặc thù, đây là một cái không gian độc lập chi địa, cho dù là Cửu Thiên Vũ Đế cường giả cũng không cách nào đem ý niệm truyền vào cổ ngu giới tự thân hàng lâm. Nhưng dù vậy, này một chút ở lại võ giả trong cơ thể ý niệm khí tức cũng ẩn chứa Cửu Thiên Vũ Đế chi uy, cũng có thể vốn có lấy dưới sự khống chế tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Tuy là này sợi sức lực không có ý chí hàng lâm kích hoạt đi ra, khả năng chỉ có chân chính Cửu Thiên Vũ Đế xuất thủ uy lực một. Không tới, có Cửu Thiên Vũ Đế chính là Cửu Thiên Vũ Đế, mặc dù là một cũng không phải chuyện đùa. Ầm, đúng là, đạo này bạch quang một khi chém ra thiên địa lập tức biến sắc, bạch quang bạo dũng, không thể địch nổi, trong nháy mắt liền vỡ ra. Khô Lâu Đà chủ thi triển ra huyết hắc sắc thiên mạc, đồng thời bạch quang thế đi không giảm, phốc một tiếng chém ở Khô Lâu Đà chủ trên thân. Phốc, Khô Lâu Đà chủ toàn thân nổ tung tiên huyết, bay rớt ra ngoài, không rõ sống chết, mà bạch quang lực cũng cấp tốc tiêu trừ không thấy. Hừ, muốn giết bổn hoàng, quá ngây thơ. Lăng Quân thở phào một cái, có trong tay không gian phù văn kích hoạt nhưng không có dừng lại. Tuy là thần bí kia người khoác áo choàng chết, có Tần Trần vẫn còn sống, lúc trước giao thủ, đã để cho Lăng Quân đối Tần Trần xuất hiện một chút sợ hãi, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, một thân tu vi 10 không còn 3, căn bản không dũng khí và Tần Trần tiếp tục chiến đấu xuống. Tiểu tử, ngươi trăm phương ngàn kế ta đan các lại có khác thủ đoạn, tất nhiên tâm hoài quỷ thai, chuyện này, không có cứ như vậy kết thúc, ngươi chờ, bổn hoàng tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Không gian chi quang bao phủ, Lăng Quân trong nháy mắt biến mất ở hư không, truyền đến thù hận tiếng. Nhưng lại tại Lăng Quân biến mất trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên hiện ra từng đạo trận kỳ, những thứ này trận kỳ nối liền cùng một chỗ, lập tức hóa thành nhất phiến đại trận, trận quang thiểm nháy ở giữa, một cổ kinh người không gian chi lực cuồn cuộn ra ngoài. Góc truyện audio.com Phốc phốc phốc phốc, trận quang phạm vi bao phủ bên trong, bốn phía tức khắc xuất hiện chi chít không gian liệt phùng. Xì xì một tiếng, một chỗ hư không nổ tung, lúc trước biến mất Lăng Quân tức khắc theo trong hư không rơi xuống đi ra, cả người máu me đầm đìa. Làm sao sẽ, Lăng Quân hoảng sợ nhìn bốn phía, không gian phù bùa chú bị kích hoạt, có bản thân vậy mà không có chạy trốn. Đáng ghét, đau chết bản tọa, mà lúc này, lúc trước bị chém giết người khoác áo choàng cũng lung la lung lay đứng lên, trên thân áo choàng đã sớm ở trước đó một kích kia hạ bị xé nứt, ngực bị bạch quang chém trúng, trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng quán xuyến toàn bộ lồng ngực. Vết thương quá lớn, thậm chí có khả năng thấy được bên trong nội tạng, mà làm Lăng Quân khiếp sợ là, người đội đấu bồng này lộ ra. Khách chương.